Chương 186, họ rồ xị mà dị. 14-1, 21, 00 số lựa NG4, 311-8 cô nạn, Giang Vũ, ta lại muốn đi ra ngoài một chút. Giang Thiên hướng về phía đang chơi cổ nạn nói với Giang Vũ nói. Đi đâu nhi nhỉ cô nạn tò mò hỏi, lúc này Giang Thiên, một dạng đều là nhất thanh nhàn nhất thời điểm. Kaka, lúc này đây hẳn là mang ta cùng cô nạn tỷ tỷ cùng đi đi. Đùa bỡn tiểu bạch hổ Giang Vũ vẻ mặt mong đợi nhìn Giang Thiên. Ha ha, lần này ta còn đi họ rổ si mà dâm nhẫn thôn, các ngươi thật muốn theo đi Giang Thiên cười hỏi. Hừ, làm sao đi cái kia nhi nha, nếu như vậy, cũng là ngươi chính mình đi thôi. Giang Vũ nết lên miệng, được rồi, lúc này đây sẽ không tới sự tình đi gây khó khăn cho hắn đi, vậy dẫn tiểu bạch hổ lên đi. Giang Vũ ôm lấy tiểu bạch hổ, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, tiểu bạch hổ thì là vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện. Hừ, theo hai cái đại mỹ nữ bên người đều có ý tứ, theo một cái lao đại ra đi ra ngoài, ai? Ha ha, lúc này đây liền không cần, ta nhưng là lấy hợp thân phận của tác giả cùng Orochi mà chạm mặt. Được rồi, ta đi trước, lúc này đây ước đoán lại muốn chừng một tháng thời gian. Mang theo tất cả trang bị, Giang Thiên hướng về phía cô nạn cùng Giang Vũ gật đầu, ly khai nhà tranh. Trước đã tới âm nhẫn thôn, tuy là đó là ba niên dĩ tiền truyện, chuyển kiếp cái kia ẩn tàng rồi vô số độc xà dị thú rừng rậm, âm nhẫn thôn cũng tiến nhập Giang Thiên phạm vi nhìn. Hơn 3 năm phát triển, chỗ này đã thay đổi rất nhiều, đương nhiên là hướng hảo địa phương phát triển, hôm nay âm nhẫn thôn mới có thể xưng là nhẫn thôn, bên trong đã dùng hết hình hình sắc sắc nì ra. Lúc này đây lại bất đồng với lần trước, Giang Thiên mới vừa đến âm nhẫn thôn cửa, đã bị người ngăn lại, nơi này là âm nhẫn thôn. Những người không có nhiệm vụ mời ly khai. Nếu như muốn gia nhập, vậy trước tiên theo ta chống lại mấy tay. Từng cái tử thật cao người gầy cản lại Giang Thiên, quy luật tính nói. Ta là tới tìm Orochimaru. Giang Thiên thản nhiên nói. Làm càn, Orochimaru đại nhân danh hảo cũng là người có thể tùy tiện nói. Người gầy lập tức tâm tình liền xuất hiện ba động, thoạt nhìn đối với Orochimaru vô cùng trung thành. Ha ha. Tẩy não phi thường thành công á gọi họ rổ si mà đi ra gặp ta. Giang Thiên hơi nhíu mày, xem ra họ rổ si mà lại đang dở trò quỷ gì. Không có nghe sao tên họ rổ si mà đại nhân không phải người trực tiếp có thể gọi. Người gây hiển nhiên là sinh khí, hướng về phía Giang Thiên trực tiếp công kích qua đây. Giang Thiên buông lòng bắt được người gây đánh tới tay, hướng về phía hắn hung hăng đá một cước, đánh, người gây trực tiếp hộc ra tiên huyết, người cũng khe bay ra ngoài. Thẳng đến rồi thôn trung ương mới ngừng lại được. Động tĩnh khổng lồ đem ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung qua đây. Xem ra có đi qua đập phá quán, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào cửa, muốn xem nhìn một cái kia sắp chết đi có thể lệnh trùng là ai, thành lập mới nhẫn thôn, chắc trở nhiều lắm, bị người đập phá quán chính là một cái trong số đó, không có đầy đủ thực lực, không có ai cho phép ngươi thành lập thôn, đáng tiếc, đến âm nhẫn thôn đập phá quán đều chết rất thảm. Trên một cái đập phá quán, vẫn là một năm phía trước sự tình. Đối mặt với tất cả mọi người nhìn kỹ, Giang Thiên ung dung đi đến, nhìn một vòng, cũng đủ có trên 100 cái nì ra, mấy năm nay âm nhận thôn phát triển rất nhanh chóng a, các ngươi chỗ này ai là quản sự? Giang Thiên hỏi, thanh âm ở mọi người bên thai tản ra. Đoàn người xuất hiện gây rối, trong chốc lát, đi ra mấy tên, Giang Thiên nhìn một cái, uống, vẫn là người quen cũ, âm nhận thôn chứ danh tứ nhân chúng. Có lục trích thủ cánh tay kỳ đỏ mà dị, cầm cây sáo tệ hư, có thể gọi ra một người hắn lân cận cùng lớn bàn tử dị dù bồ. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, làm sao đều tụ ở chỗ này, không tiến hành buổi sáng huấn luyện. Mở miệng nói chuyện chính là tệ hư, thoạt nhìn, uy tín của hắn vô cùng cao, lập tức liền có đem tin tức nói cho tứ nhân chúng. Tứ nhân chúng phất phất tay, vây quanh người từ từ tản ra, thế nhưng như cũ đang chú ý chỗ này. Tứ nhân chúng từ từ hướng về Giang Thiên đã đi tới, làm sao vậy, ngươi là tới thôn chúng ta gây chuyện sao mở miệng vẫn là tệ hứa. Gọi họ rồ xì mà ra đi, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên làng vẫn có thể tồn tại. Giang Thiên nói rằng, họ rồ xì mà khẳng định đã biết Giang Thiên đến rồi, đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện, điều này làm cho Giang Thiên bất mãn vô cùng, mà giận chó đánh mèo đối tượng chỉ có thể là âm nhân thôn. Hừ. Khẩu khí thật đúng là lớn nha, vậy hãy để cho chúng ta biết một chút về, ngươi đến cùng có hay không thấy thực lực của họ rổ xỉ mà đại nhân. Lúc này đây mở miệng là ký đỏ mà Ba người kia đối với lời của hắn không có nghi vấn, hiển nhiên đã cùng Giang Thiên phẫn nộ rồi đứng lên. Xem ra họ rổ xì mà dư là thật không muốn các ngươi những thứ này ra dưới. Giang Thiên thản nhiên nói, ta đây liền tới thay họ rổ xì mà dư đem các ngươi giải quyết đi. Lời mới vừa dứt, lôi thần chi kiếm đã xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, lôi thuộc tính trả cờ dạ bừng lên, nhanh chóng hướng về tứ nhân chúng vọt tới. Chứng kiến Giang Thiên bén nhọn công kích, bốn người nhanh chóng lui lại, thổ độn thổ lục quy lai dị du bổ sử xuất thổ độn nhẫn thuật, mặt đất lập tức toát ra một đạo tường đất, phòng ngự ở tại tứ nhân chúng trước mặt. Đáng tiếc, đạo này thoạt nhìn hiệu quả phòng ngự tốt tưởng, đụng phải lôi thần chi kiếm phía trên lôi điện, liền bị triệt để đánh nát, thổ kè gì, vào giờ khắc này hoàn toàn không có đi thông, cấp bậc chênh lệch quá nghiêm trọng, thuộc tính tương khắc thì sẽ mất đi hiệu quả. Thực lực mạnh mẽ lôi điện công kích rơi xuống bốn người trên người, bốn người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Người chung quanh con mắt tất cả đều mở to, bình thường tại bọn họ trong mắt cao không thể chạm âm nhẫn tư nhân chúng, ở đối phương trước mặt ngay cả nhất chiêu cũng không có tiếp được, đối với kết quả như vậy, tất cả mọi người biểu thị không tiếp thụ được. Ha ha, nếu các ngươi chủ tử còn chưa ra, ta đây liền trước hết giết các ngươi đi. Giang Thiên nắm thật chặt trên tay lôi thần chi kiếm, đi từ từ hướng về phía ngã xuống tứ nhân chúng. Đang ở Giang Thiên đao muốn hạ xuống thời điểm, có một nhân vật xuất hiện, còn phi tiêu trực tiếp cản lại Giang Thiên lôi thần chi kiếm, lôi điện đi qua phi tiêu chuyển đến người tới trên tay, ma túy cùng đau đớn sử dụng đối phương vung lỏng ra phi tiêu. Giang Thiên thấy rõ người tới, mang một bộ thật to kính mắt, diện mục thanh tú, thoạt nhìn liền làm cho một loại phi thường tự tin, thân thiết cùng thông minh cảm giác, Kabuto, Orochimaru mà người nhiều mưu trí. Mỗi một lần đều có mấy người tiểu xỉu nhảy ra sao Giang Thiên thu hồi mình lôi thần chi kiếm, khinh thường nói. Giang Thiên đại nhân, ngươi khỏe, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kabuto, Orochimaru tiên sinh nhất đắc lực thủ hạ, hiện tại Orochimaru tiên sinh còn có sự tình chiến thân, trước từ ta tiếp đại ngươi đi. Kabuto phi thường có lễ phép nói với Giang Thiên. Kabuto ha ha, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi không phải cổ nổ hạ chữa bệnh tiểu đội trưởng Thiên Hữu Nghị thu nuôi một đứa bé sao? Giang Thiên lời nói, có thể dùng cả bù tổ sắc mặt thay đổi có chút không phải tự nhiên. Đáng tiếc Giang Thiên một khắc kế tiếp nói, có thể dùng cả bù tổ hoàn toàn không có mặt mũi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có nói chuyện với ta tư cách sao? Ở Giang Thiên thoạt nhìn, chỉ là nhẹ nhàng mà một cái quyền anh, cả bù tổ liền phun huyết té bay ra ngoài, đã lâu không có đứng lên. Ha ha, mấy năm tìm không thấy. Giang Thiên quân vẫn là như cũ a lúc này, Orochimaru thanh âm chỉ có truyền tới. Hôm nay chỉ có thể đến nơi này, tác nghiệp còn rất nhiều không có viết đây.